Quỷ hô bắt quỷ, chương 382, quyển quỷ thương diễn nghĩa. Góc truyện audio.com. Ba người các ngươi, năm mở miệng lần nữa nói. Ta có thể cho các ngươi lựa chọn. La Nghĩa nhìn thẳng cặp mắt của hắn, còn chưa chờ đối phương nói ra tuyển hạng. Hắn trở về nói, ngươi là ai, chẳng lẽ Ngô Du là bị ngươi giết? Năm tự như không nghe đến La Nghĩa vấn đề kiểu phối hợp địa tiếp tục nói. Thứ nhất, thần phục với ta, như vậy các ngươi y nguyên có thể đương tứ tướng quỷ tướng. Thứ hai, chấm, các ngươi cũng có thể cự tuyệt ta. Như vậy, chỉ sợ các ngươi tự cùng quỷ tướng chúng vô duyên rồi. La Nghĩa ánh mắt càng phát ra băng lãnh, ngươi đến tột cùng là ai? Hừ, ta là ai? Năm chậm rãi đã giơ tay lên, cầm trên lưng kiếm, từng cái đứng tại hắn dưới chân quỷ binh quỷ tướng đều ở đây trong tích tắc câm như hến. Kiếm của hắn dù có ra khỏi vỏ, kiếm khí cũng đã như vỡ đê kiều chút xuống mà đến. Chỉ là cầm kiếm, có thể nhượng đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Chấm, giờ phút này, phảng phất trên đời này binh khí khác đều là chút ít sắt vụn. Trên đời này những võ giả khác cũng chỉ là chút ít phế nhân. Rút kiếm, kiếm khí phá thiên, trong không khí sền sệt linh tử bị xé mở. Thật lâu không cách nào tụ lại. Năm lại một lần mở miệng, ở xa trường bay múa. Huyết vũ ra thân, chảm ngàn vạn đầu lâu. Duy ngã độc tôn, những lời này rơi vào La Nghĩa trong tai. Cái kia cường chi lên khí thế không còn sót lại chút gì. Đường đường tứ tướng quỷ tướng đứng đầu Chu Thước Tương, tam đại thế lực một trong thủ lĩnh, lại tại lúc này rút lui, hắn không tự chủ được địa lui về phía sau mấy bước. Trong miệng nhớ kỹ, không có khả năng, không có khả năng đấy. Đã qua quá nhiều thời đại rồi, ta không biết quỷ tướng chúng là như thế nào biến thành hôm nay như thế này. Cũng đúng quá trình không có hứng thú, đến mức các ngươi mấy cái này. Hừ, năm tựa hồ cũng chẳng muốn mắng chửi người. Ta không có nghĩa vụ giải thích với các ngươi cái gì. Các ngươi từ hôm nay trở đi, nếu như còn nghĩ dừng lại ở cái này quỷ tướng chúng. Tự nhớ kỹ cho ta một sự kiện, ánh mắt của hắn sát ý nghiêm nghị. Ta là vạn cốt thành duy nhất, vĩnh viễn chủ nhân, bày ở trước mặt các ngươi. Cho tới bây giờ cũng chỉ có hai con đường, phục tùng. Hoặc biến mất, La Nghĩa rõ ràng cái thứ nhất quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ, nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Một bên Tào Mộng còn không có kịp phản ứng, thì hổ cũng đã đi theo La Nghĩa cùng một chỗ quỳ xuống. Vì vậy, hắn, 21 tốc cùng mặt khác quỷ binh cũng đều tranh thủ thời gian quỳ xuống. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên đứng dậy, bọn hắn có lẽ có chút ít kinh ngạc. Nhưng trong nội tâm hơn nữa là sợ hãi. Tại đây ai cũng không ngốc, liền La Nghĩa đều biểu thị ra phục tùng. Vị này tân chủ tử thực lực tuyệt đối là kinh thiên động địa. Không có nhân hội lại nghe ngóng cái này kiếm khách đến tột cùng là ai. Càng không có nhân hội suy đoán hắn vì sao đột nhiên xuất hiện. Cũng chiếm La Nghĩa tại quỷ tướng chúng đầu bả ghế xếp có tay vịn. Tại nơi này cường giả vi tôn trong thế giới. Lý do cũng không trọng yếu. Trọng yếu, là thực lực, bất quá, vẫn có cá biệt nhân biết rõ ở trong đó nguyên do. Cái kia chính là La Nghĩa rồi. Năm trong miệng niệm đi ra 18 chữ, là lịch đại quỷ tướng chúng trưởng khống giả mới có thể biết đến một bí mật. Cái này hàng chữ tự ghi tại 32 cấp phủ đồ tầng cao nhất. Có được tứ tướng quỷ tướng chung tối cường danh hiệu Chu Thước Tương chỗ một tầng. Những cái, kia chữ cho tới bây giờ ngay tại trên tường, thế nhưng mà người khác nhìn không thấy, thậm chí La Nghĩa chính mình, đã từng vậy nhìn không thấy. Quỷ tướng chúng là tam đại thế lực trung xưa nhất, cho đến ngày nay, không biết đã trải qua nhiều ít tứ tướng quỷ tướng. Nhị thập bát tú thay đổi, La Nghĩa, Mộng Ma, Thi Hổ, Tào Mộng, Ngô Du, bọn hắn tại mấy trăm năm trước vì sinh tồn mà đấu tranh. Tương nguyên lai quỷ tướng chúng đánh bại cũng mà chuyển biến thành. Nhưng ai lại biết rõ khi bọn hắn trước tứ tướng quỷ tướng nhóm còn có chút cái gì câu chuyện. Thời đại hội biến, từng thời đại đều có thuộc về nó anh hùng của mình nhân vật. tổng có ít người sẽ bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió lên. Sau đó, có một ngày, những người kia chỉ phải cảm thán một câu, nhân sinh có khởi tất có rơi, thuộc về La Nghĩa bọn hắn thời đại tại thời khắc này đã xong. Ngay tại Nam nói ra câu nói kia một khắc, điểm ấy La Nghĩa vô cùng rõ ràng, tuy nhiên không cam lòng, nhưng hắn chỉ có thể tiếp nhận, bởi vì ngay tại không lâu, đương La Nghĩa thực lực dần dần tăng lên tới thập phần tiếp cận hắn bình cảnh cảnh giới lúc. Hắn thấy được trên tường chữ ở xa trường bay múa, huyết vũ gia thân, chảm ngàn vạn đầu lâu, duy ngã độc tôn, dùng cốt thế thành, dùng huyết phi sông, lập phù đồ, phong quỷ tướng, kiếm trần âm dương, nhất thống càn khôn, La Nghĩa lúc này sẽ hiểu, cái này nhất định là quỷ tướng chúng sáng lập người lưu lại. Hơn nữa ý của hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như ngay cả chứng kiến cái này hàng chữ năng lực đều không có, căn bản không xứng tọa trấn cái này 32 cấp phù đồ. Vận mệnh tựu là như thế buồn cười lại thật đáng buồn. Hôm nay La Nghĩa đã có thể tọa trấn tại đây tư cách. Nhưng này cá lưu chữ nhân lại trở về rồi, mang theo kiếm của hắn, còn có cái kia thâm bất khả trắc thực lực, một câu không giải thích. Tựu đã nhận được La Nghĩa cố gắng bách niên tài chính thức chạm đến đồ vật bá chủ địa vị. Theo chỉnh thể thực lực đến xem, Lương Trạch chống lại Vương Hủ tựa hồ căn bản không có gì phần thắng. Dù sao phía sau liền thập điện Diêm Vương liên thủ vô hồn thủ lĩnh đều có thể khiến cho định. Trên đời này đơn đấu có thể thắng suy đoán của hắn vậy không có mấy cái rồi. Nhưng sự thật là, nếu như dựa theo loại này cân nhắc chỉnh thể thực lực logic đi phán đoán thắng bại. Chỉ sợ đua ngựa cùng đủ màu cái này cá độ ngành sản xuất phải đổi thành sự nghiệp từ thiện rồi. Tại hai người tại không trung khai chiến chi hậu, Vương Hủ căn bản liền Lương Trạch thân thể đều không có đụng phải. Đã bị cái kia con rối đánh hơn 10 quyền, đạp hơn 10 chân, còn có đầu chúi, cùi chỏ, lên gối. Cùng với rất nhiều nhân loại bình thường không cách nào xử xuất vặn vẹo các đốt ngón tay kỹ. Lương Trạch linh xảo ngón tay thon dài tại trong hư không lật động lên. Như piano ra diễn tấu lúc một loại trôi chảy yêu nhã. Như hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Online bên kia, cái kia đánh nhau con rối động tác nhưng lại cuồng bạo. Rất nhanh, tràn đầy lực lượng cảm cùng tốc độ cảm. Vương Hủ cảm giác thật không tốt. Hắn không tự chủ được địa đem mình tưởng tượng thành một cái nào đó chiến đấu trong trò chơi nhân vật. Mà cái kia con rối là đối thủ của hắn. Đến mức Lương Trạch là đang tại chơi du hí người chơi. Mặc kệ cái này người chơi trình độ như thế nào, du hí nhân vật là không thể nào lao ra màn hình bắt hắn cho tiêu diệt đấy. Vương Hủ vậy không phải là không muốn thoát khỏi trước mắt con rối. Hắn biết rõ tốc độ của mình có thể siêu việt cái này khối phá mộc đầu. Cũng vây quanh hắn sau lưng đi công kích người thao túng. Thế nhưng mà hắn cân nhắc đến nếu quả thật làm như vậy rồi. Rất có thể lâm vào hai mặt thụ địch, túng, quẫn cảnh, cho nên không thể xuất thủ. Hơn nữa, chính thức nhượng hắn kiêng kỵ cũng không phải cái này con rối công kích. Mà là Lương Trạch bản thân. Bởi vì Vương Hủ cái kia bằng mọi cách cảm giác năng lực rõ ràng địa đã nhận ra. Khi bọn hắn chiến đấu bắt đầu về sau, phạm vi hoạt động của mình tự lần nữa địa bị áp xúc lấy. Đang ở đó nhìn như không có vật gì không chung, như chi chu dệt lưới kiểu, dần dần xuất hiện rất nhiều linh tử cấu thành tuyến. Cái này Lương Trạch, tựa hồ không đơn giản a hát, Tề Băng nhìn xem trên không đánh nhau nói. Ngô Chi, ngươi thật giống như biết rõ một ít chuyện của hắn, có thể nói sao? Ngô Chi trả lời, ta cũng tựu là nghe nói. Ân, gần nửa năm trước, tựu là Mặc Lĩnh tại nhân gian giới phát động triệu ma trận ngày hôm đó. Quỷ tướng chúng thừa dịp Mặc Lĩnh đường chủ nhóm dốc toàn bộ lực lượng chi tế. Tuy thời đánh Hoàng Thiên Thành, tuy nói Mặc Lĩnh dưới trướng chiến lực còn có hơn 20,000 chúng. Nhưng cao nhất chiến lực đều không tại, huống chi theo vạn cốt thành đánh úp lại binh lực cũng là không ít. Hoàng Thiên Thành có thể nói là tình thế cái gì nguy. Quỷ tướng chúng có tứ tướng quỷ tướng mở đường, phá phá Mặc Lĩnh phòng ngự trận pháp, không e dè địa từ không trung trực tiếp đột kích, không đến mấy giờ tựu gió cuốn mây tan kiểu giết đến Hoàng Thiên Thành xuống. Khi đó, thủ thành liền là Lương Trạch, nghe nói hắn dùng sức một mình, đơn giản chỉ cần kéo dài ở quỷ tướng chúng thế công. Không để cho đối phương đánh vào trong thành. Không lâu sau Mặc Lĩnh ngũ đường chủ Cửu Vũ dẫn thủ hạ theo nhân gian giới phản hồi. Quỷ tướng chúng liền thấy tốt thì lấy, triệt binh mà đi, đều nói Hoàng Thiên Thành chính là âm dương giới tối cường chi cất giấu. Cho tới bây giờ không có bị phá qua thành, chắc hẳn chỗ đó phòng ngự trận pháp nhất định là không chê vào đâu được. Nhưng mặc dù như thế, Lương Trạch tại vậy sau này cũng là thanh danh lan truyền lớn. Thực lực thoáng cái trở nên sâu xa khó hiểu đứng dậy. Albert nói như vậy, Vương Hủ lần này còn chưa hẳn có thể thắng hắn. Tề Trị nhổ ngụm thuốc lá, ở một bên làm ra một bộ thảnh thơi biểu lộ. Không, hắn thắng định rồi, Lưu Hằng hai tay giao nhau ở trước ngực, một bên gật đầu một bên nói chi chuẩn xác. Đúng vậy, hắn thắng định rồi, Hạ Văn Hồng vấn đạo, các ngươi làm sao biết? Lưu Hằng bày được tạo hình không thay đổi, ngữ khí vậy không thay đổi, trả lời nhưng lại, ta chỉ là bảo sao hay vậy mà thôi. Hạ Văn Hồng khóe miệng có quắp động hai cái, quay đầu nhìn Tề Trị, đủ đại ca, làm sao ngươi biết Vương Hủ thắng định rồi. Tề Trị ngẩng đầu lên, híp mắt suy nghĩ, tại con của hắn chung, phảng phất xuất hiện một đạo lại một đạo rậm rạp chằng chịt dây nhỏ. Hừ, ta cũng muốn hỏi chính mình đây này. Ta tại sao lại đã biết đâu rồi? Bởi vì những cái, kia tuyến A-hát, hắn nở nụ cười, có sơ hở, Vương Hủ cơ hồ tại đồng thời hét lên nhất thanh. Lương Trạch con rối lần nữa ra tốc, điên cuồng mà đánh về phía Vương Hủ, muốn ngăn chặn động tác của hắn. Khả Vương Hủ lập tức ra tốc so với cái kia con rối còn muốn mau hơn không ít. Tại đó răng khắp nơi tuyến trong lưới, có một đầu thông lộ, đó là duy nhất khe hở. Đi xuyên qua, Lương Trạch bản thể liền gần trong gang tấc, Vương Hủ đã xung phong liều chết tới. Lương Trạch khóe miệng lại bỗng nhiên nổi lên vẻ mỉm cười. Ngươi tựu không có nghĩ qua, đó là một bẫy dập sao? Lương Trạch nói chuyện đồng thời, Vương Hủ chung quanh tuyến tựu hướng hắn co rút lại mà đến. Không nên một giây, hắn liền đem bị thiết cắt được toái toái đấy. Nhưng mà, Vương Hủ khóe miệng, thực sự tại lúc này nổi lên. Ân, cười dâm đãng, xa xa Tề Trị, chỗ cao Vương Hủ, bọn hắn lại nói giống nhau một câu. Loại này bị nhìn xuyên bảy dập, phản bị lợi dụng, mới được là tối sơ hở chí mạng. Cách chương.